High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, người lớn lên a. Kaguya Tenla, Rias, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vô cùng ngoài ý muốn thanh âm. Sairaok từ bên ngoài phòng bệnh đi tới. Bởi vì chính mình mẫu thân đại nhân ở chỗ này, cho nên Sairaok thường thường cũng sẽ tới. Chỉ là nhượng hắn không nghĩ tới là Rias cùng Tenla cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Sairaok thiếu gia, chuyện tương đương tình là như vậy. Chấm ngoặc kép, bình phục dưới tâm tình mình. Quản gia vội vàng hướng Sairaok biết thích dưới đầu đuôi câu chuyện. Thì ra là như vậy. Đa tạ các ngươi, biết rõ nguyên nhân sau. Sairaok lộ ra vẻ cảm kích. Ngươi không nên gấp lấy cảm ơn chúng ta. Ta đều không tin thật có được hay không đây. Nhìn xem Sairaok kia cảm kích bộ dáng, làm cho Tenla ngược lại có chút áp lực. Ha ha ha, không được cũng không quan hệ. Ngược lại tại mẫu thân đại nhân khang phục trước, bất luận phải nhiều lâu thời gian ta cũng sẽ không buông bỏ tìm cứu chữa địa phương pháp. Đập đập Tenla bả vai, Sairaok vô tình nói, lại không nói có thể chữa khỏi hay không mẫu thân đại nhân. Chỉ là Tenla bọn họ nguyện ý tới trợ giúp phần tâm ý này cũng đủ để nhượng hắn ghi nhớ trong lòng. Người đã đều nói như vậy, vậy ta liền tận lực thử một lần đi. Bất quá ta thần khí mặc dù có hiệu quả trị liệu, nhưng là đúng, virus những thứ này nhưng cũng không có năng lực làm. Gật đầu một cái, Tenla cũng nói rõ ràng dưới cạnh mình tình huống. Cái này ngược lại không cần lo lắng. Chúng ta đã nghĩ biện pháp dọn dẹp mẫu thân đại nhân trong cơ thể nguyên nhân. Bất quá bác sĩ nói mẫu thân đại nhân tinh thần gần như khô kiệt. Nếu như không thể khiến nó khôi phục nói sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Các ngươi cũng biết rõ, tinh thần cùng linh hồn những thứ này so với thân thể đều phải phức tạp. Cho dù những thầy thuốc kia cũng không có biện pháp gì tốt. Sairaok thở dài lấy nói. Những năm gần đây hắn là nhượng mẫu thân mình đại nhân khôi phục có thể nói là vắt hết óc nghĩ hết biện pháp, nhưng thủy chung không có hiệu quả. Nếu như chỉ là tinh thần khô kiệt lại nói không biết ta ngược lại là có thể chữa trị. Chấm ngoặc kép, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Tenla nói, người nói thật, vô cùng kích động. Sairaok bắt Tenla bả vai. Người này hai cái tay giống như là kềm sắt một dạng. Cũng thật may Tenla thân thể so với người bình thường phải bền chắc. Nếu là biến thành người khác sợ rằng xương đều phải bị hắn cho bóp vỡ. Người buông ta ra trước. Ta thử thoáng cái đi. Nhếch mép, Tenla tức giận nói. Hảo, cũng biết rõ mình có chút kích động. Sairaok vội vàng buông ra Tenla. Những năm gần đây bọn họ không biết rõ qua bao nhiêu danh y đại sư. Nhưng lại đều đối với hắn mẫu thân đại nhân bệnh không có biện pháp chút nào. Bây giờ nghe Tenla nói có thể trị, cũng không do Sairaok kinh hỉ kích động có chút khó nén nổi tình cảm. Tenla đi tới bên cạnh giường bệnh. Marias, bravo, quản gia cùng Sairaok chính là khẩn trương đứng ở hai bên. Tại mấy người kia mong đợi thần sắc dưới, Tenla hơi thở phào, sau đó phát động thần khí năng lực. Từ bị Azer khai phát ra cấm thủ sau đó, Twilight Healing lại nắm giữ chữa trị tinh thần năng lực. Ban đầu Semilia các nàng bị Diodora cưỡng ép sử dụng thao túng ý thức ma pháp tinh thần bị thương chính là dùng cái này năng lực chữa khỏi. Nếu như nói Sairaok mẫu thân thật chỉ là tinh thần khô kiệt nói chắc cũng sẽ hữu hiệu đi. Tại mấy người nhìn kỹ dưới, chỉ thấy một đạo cùng Azer có chút tương tự thánh mẫu hư ảnh trên không trung ngưng hiện ra. Mỹ lệ thánh khiết, trên người phát ra lấy tia sáng chói mắt. Tại Tenla ý niệm dưới, thánh mẫu hư ảnh cởi bay ra ngoài. Sau đó hóa thành một đoàn màu xanh lá cây oánh quang bao phủ tại Misla phu nhân trên người. Thông qua thần khí năng lực, Tenla cũng cảm giác nói Misla đi nhân tinh thần xác thực gần như khô kiệt. Bất quá tại thần khí năng lực bồi bổ dưới đã bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Có hiệu quả, phát hiện mình mẫu thân đại nhân khóe mắt động thoáng cái. Sairaok kinh hỉ nói, Rias, Bravo cùng quản gia cũng lộ ra vẻ vui mừng. Tenla trong tâm cũng âm thầm thở phào. Chỉ cần có hiệu quả liền có thể gia tăng khí lực. Tenla tiếp tục chữa trị. Lúc trước chữa trị Semilia các nàng lúc Tenla cũng không có hao phí bao nhiêu khí lực. Nhưng là chữa trị Syraok mẫu thân. Lần này hắn chính là ước chừng dùng mất trong cơ thể một nửa linh lực. Tinh thần cùng linh hồn tổn thương thật khó khôi phục. Cho dù có thể khôi phục cũng phải hao phí số lớn khí lực. Phải biết rõ Tenla hiện tại có linh lực nhưng là phổ thông ma vương cấp nhiều gấp mấy lần. Nếu là đổi lại người khác sợ rằng mệt chết cũng không cách nào nhượng Misla phu nhân khôi phục. Được, cũng có thể. Hồi lâu sau, cuối cùng kết thúc chữa trị. Tenla xoa một chút mồ hôi trán. Khó trách ấy giờ lúc trước là mọi người chữa trị sau luôn là một bộ mệt nhọc bộ dáng. Công việc này thật đúng là một chút cũng không so chiến đấu thoải mái. Trong phòng bệnh vô cùng an tĩnh, đang lúc mọi người chờ đợi dưới, Misla phu nhân chậm rãi mở mắt ra. Mẫu, mẫu thân đại nhân, thanh âm khàn khàn, Syraok run rẩy lấy cầm mẫu thân mình đại nhân một cái tay trường. Nhét, kéo óc, người lớn lên, a, chấm ngoặc kép, rõ ràng ngủ say nhiều năm. Nhưng Misla phu nhân chính là liếc mắt liền nhận ra mình hài tử. So không suy yếu, trắng bệch trên mặt lộ ra một tia ôn nhu nụ cười. Mặc dù chỉ là một câu như vậy đơn giản lời nói. Nhưng là lại nhượng Syraok lệ nóng doanh trong. Mà một bên quản gia cũng cầm khăn tay không ngừng sát thử lấy khóe mắt. Quá tốt, Misla phu nhân rốt cuộc thức tỉnh. Trong tâm xúc động. Tenla cũng là Syraok cảm thấy cao hứng. Bất quá bây giờ vẫn là đem không gian để lại cho mẹ con bọn hắn hai người a. Đối, đúng, Rias cùng Ravo tỏ ý liếc mắt. Ba người lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Thật là quá tốt, dì đại nhân rốt cuộc sống dễ chịu tới. Ân ân, Misla phu nhân thật là quá khó khăn. Chấm ngoặc kép, nữ nhân quả nhiên đều là nhiều chút cảm tính sinh vật. Cho dù đi ra phòng bệnh sau Rias cùng Ravo cũng một đường đều tại lau lấy nước mắt. Tenla mặc dù có chút nho nhỏ không nói gì. Bất quá cũng coi là lý giải các nàng. Không sợ người khác làm phiền mà cho các nàng chuyển lấy khăn giấy. Rias, ta nhưng là chữa khỏi ngươi gì đại nhân. Người cũng đừng quên trở về tìm bá mẫu nhận chúng ta khen thưởng. Ước chừng phải hảo hảo cùng bá mẫu học tập. Nghĩ đến cái gì? Tenla cười nói, gương mặt một hồng, Rias tức giận chừng Tenla liếc mắt, người này những chuyện này mỗi lần liền nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Mặc dù ngượng ngùng vô cùng, bất quá không kém Tenla xác thực cũng giúp bận rộn, khen thưởng hắn cũng không phải không được, cho nên muốn dưới Rias cuối cùng vẫn không có cự tuyệt. Xem ở ngươi chị tốt gì đại nhân phần trên, ta sẽ tìm mẫu thân đại nhân học xuống. Cười hắc hắc, Tenla tâm nói cái này dưới hắn có phúc. Chờ Rias tìm vị kia mẹ vợ đại nhân học được đặc biệt trong phòng kỹ năng sau. Hắn ước chừng phải hảo hảo thưởng thức thưởng thức. A Nhi Trang, các ngươi đang nói gì à? Tâm tình cũng khôi phục không ít. Bravo tò mò hỏi. Bravo, ngươi còn nhỏ. Những chuyện này tạm thời còn không cần biết rõ. Tốt à, nghe chính mình bại hoại A Nhi Trang nói như vậy. Bravo không cần hỏi cũng có thể đoán được một ít gì. Nhìn một chút chính mình chị dâu đại nhân liếc mắt. Thiếu nữ gương mặt cũng một mảnh đỏ tươi hồng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.